Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 234: Ngồi trên núi ngắm phong vân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Mông vị khẽ gật đầu, y hoàn toàn đồng ý với lo lắng của thuộc hạ mình. Nếu như gây ra sự kiện nghiêm trọng như vậy thì chiến tích của y sẽ vô cùng khó coi. Đây chắc chắn sẽ là một vết nhơ rất lớn cho cuộc đời vị thành chủ đại nhân này. Phi tử thỉnh cầu được đích thân ra mặt đi thương lượng với Chu Huyền Tích. Mông vị đồng ý với thỉnh cầu này của gã. Bài tiếp của phi tử rất nhanh đã được gửi đến tay của Chu Huyền Tích. Sau khi hai người gặp mặt, phi tử trực tiếp nói thẳng: Chu đại nhân, trận hôn chiến cấp bậc kim đan vừa mới kết thúc. Cho dù chúng ta muốn đoạt lấy dung nham tiền cung, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại hỗn chiến này phát sinh một lần nữa. Ta tin rằng Chu đại nhân cũng có cùng suy nghĩ về phía chúng ta. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Gã vốn có danh xưng sát ẩn an dân, lại là người của vương thất, tất nhiên phải giữ gìn thế cục trong nước và tính mệnh của bách tính. Phi tử lại nói: Tình thế hiện tại vô cùng quỷ dị, bản thân bất tài lo sự vụ thay cho thành chủ, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra được manh mối. Bất kể Chu đại nhân có tin hay không, lần này tại hạ đến đây là muốn nói cho ngài biết, phụ thành chủ chưa từng có ma tu bóng đen nào, cũng chưa từng nhận được chân kinh ma môn gì đó. Ta ngửi thấy mùi âm mưu nồng đậm. Đây rất có thể là thế lực thần bí nào đó đứng sau bố trí cục diện. Chính bọn chúng đã tạo ra trận hỗn chiến kim đan kỳ. Mục đích ban đầu của bọn chúng chính là muốn thúc đẩy cuộc đối đầu giữa hai phe chúng ta. Chỉ là trong quá trình này đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Cỗ cơ quan binh khí của Trịnh gia thật sự quá mức sắc bén, đã kịp thời ngăn chặn cường độ của hỗn chiến tiếp tục tăng lên. Nếu như cứ theo tình hình trước đó, nếu tiếp tục đánh tiếp, e rằng toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành đều sẽ gặp nạn. Đến lúc đó sinh linh đủ thán, khắp thành sẽ tràn ngập tiếng kêu than. Chu Huyền Tích thần sắc nghiêm túc nhìn phí tư một cách thật sâu. Cảm nhận của phí tư cũng giống hệt như là suy nghĩ của gã. Bởi vì gã cũng cảm thấy kỳ quái, cũng đang suy đoán xem phải chăng có thế lực thứ ba nào đó đang đứng sau hay không. Cho nên Chu Huyền Tích cũng nói với phí tư: Dù ngươi có tin hay không, phần chân kinh ma môn mà chúng ta cướp được là giả, rất có vấn đề. Sau khi Trịnh Song Câu mang ma công về bên trong trận pháp phòng ngự của gia tộc, phần chân kinh kia cũng đã tan thành mây khói. Hơn nữa sau khi vật dẫn biến mất, cũng không có bất kỳ nội dung chân kinh ma môn nào được truyền ra bên ngoài. Phi tử nghe xong sắc mặt hơi biến đổi, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói: Vậy thì xem ra làn sóng tin đồn thứ ba mới là mấu chốt nhất. Chu Huyền Tích khẽ cười một tiếng: Người không cần phải thăm dò, làn sóng tin đồn thứ ba này chính là do phía chúng ta lưu truyền ra, mục đích là để đối kháng với phủ thành chủ các ngươi, đề phòng các ngươi ra tay với Ninh Tuyết. Phi tử kinh ngạc nói: Vì sao phủ thành chủ chúng ta lại phải ra tay với tiểu tử kia? Ngay sau đó gã như chợt hiểu ra, cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Ta hiểu rồi, các ngươi hoài nghi phủ thành chủ chúng ta lợi dụng Ninh Tuyết cho nổ tiên cung, âm thầm an bài ma tu bóng đen tiến vào trong Hỏa Thị Lâm. Các ngươi hoài nghi ma tu bóng đen kia là người của chúng ta? Tuyệt đối không có chuyện đó, phi tử nghiêm nghị nhấn mạnh. Chu Huyền Tích chỉ mỉm cười không nói. Phi tử lại có chút nóng nảy: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ trước đến nay gã đều là đổ oan cho người khác, sao bây giờ lại đến lượt gã bị người khác vu oan giá họa? Nhưng phi tử cũng lập tức bình tĩnh, gã không biện giải cũng không thể thốt, bởi vì gã cũng biết giữa thành chủ và Chu Huyền Tích vốn đã có vết rách thật sâu, hai bên đang ở thế đối địch liên quan tới việc tranh giành tiên cung. Trong mối quan hệ như vậy, cho dù gã có nói gì đi chăng nữa, Chu Huyền Tích cũng sẽ không tin. Cho dù là dùng pháp bảo hay thủ đoạn khác để thề thốt thì cũng đều vô dụng mà thôi. Bởi vì Chu Huyền Tích sẽ lập tức suy đoán bên phía phủ thành chủ đã có chuẩn bị từ sớm, sẵn sàng phương án phá giải lời thề hay không. Sau khi chia tay, cả hai đều lâm vào trầm tư suy nghĩ. Mặc dù cả hai đều không thể tin tưởng đối phương, nhưng cuộc gặp mặt lần này vẫn rất cần thiết, cũng khiến bọn họ có được thu hoạch nhất định. Cả hai bên đều đạt được nhận thức chung, đó là khống chế cường độ tranh đấu của nhau, Mông gia không muốn tạo phản, mà vương thất Nam Đậu quốc cũng muốn duy trì sự ổn định trong nước. Nếu vương thất Nam Đậu suy yếu vì nội loạn của Mông gia, chắc chắn sẽ dẫn đến sự xâm lược của các quốc gia tu chân xung quanh. Tu chân giới hiện nay đang duy trì một sự cân bằng vô cùng mong manh. Các quốc gia lớn nhỏ đều dốc hết sức lực để chuẩn bị cho chiến tranh, cũng đã kéo dài gần trăm năm nay rồi. Đỉnh Hỏa Thị Sơn. Trong mây mù trùng trùng điệp điệp, Mông Vị khoanh chân lơ lửng trên không trung, đôi mắt xanh thẳm xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhìn xuống toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành. Trận hỗn chiến Kim Đan Kỳ vừa rồi đã khiến y vô cùng chấn động. Cũng giống như cảm nhận của Phí Tư và Chu Huyền Thích, Mông Vị cũng cảm thấy có một thế lực thần bí nào đó đang ẩn nấp ở trong bóng tối. Hơn nữa thế lực này đang lợi dụng dung nham tiên cung để thao túng cục diện của toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành ở một mức độ nào đó. Trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan trước đó chính là do thế lực này đang cố gắng tạo nên mâu thuẫn giữa Nam Đậu Vương Thất và Mông gia. Rốt cuộc là kẻ nào? Lộ diện cho ta. Kể từ lần trước tọa sơn quan hổ đấu đến nay, Mông Vị luôn giữ vững bình tĩnh, không chút lay động. Lần này y lại bị xúc động phải xuất thủ lần nữa. Thần thông tọa sơn quan. Y thi triển thần thông, đồng thời lấy ra phù lục, Đại Phong phù, Vân Dương phù, gió lớn nổi lên, mây bay cuồn cuộn, ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh, tĩnh tâm lắng nghe tiếng thông reo. Mặc cho ngoài núi phong vân biến ảo, ta vẫn tĩnh tọa trong núi, lắng nghe tiếng thông reo, không nhiễm bụi trần, thấu hiểu biến ảo của thế lực. Mông Vị âm thầm vận chuyển thần thông, một lúc lâu sau, tầm nhìn đột nhiên biến đổi, không còn là cảnh tượng bình thường của tiên thành nữa, Hỏa Thị Sơn nữa, mà là một kỳ cảnh với khí số vô cùng cụ thể. Chỉ thấy một con long quy khổng lồ đứng ở trên phiến đá nhâm thạch đỏ rực, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt rồng tràn đầy khát vọng. Mà ở bên trong bầu trời đêm, một con huyền điểu to lớn đang bay lượn, lông vũ của nó màu xanh lam, sấm sét bao phủ quanh người, mỏ vàng vuốt bạc vô cùng thần tuấn. Trong bóng tối, một gốc đại thụ khổng lồ chống trời đạp đất, không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có cành lá và rễ cây vươn ra. Rễ cây màu xanh đen lan rộng, cắm rễ trên phiến đá nham thạch, cũng quấn chặt lấy con long quy nọ. Trên cành cây còn kết một quả lớn to màu đỏ. Quả màu đỏ này treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu con long quy kia, tỏa ra hào quang đỏ rực, khiến cho nó không dám ngẩng đầu lên. Hai hàng máu tươi chảy ra từ hốc mắt của Mông Vị, đau nhức kịch liệt phát ra từ sâu trong hồn phách của y, đồng thời thống khổ càng trở nên dữ dội hơn theo từng nhịp thở. Y biết rõ thời gian mình có thể quan sát là cực kỳ hữu hạn, bèn tập trung toàn bộ tinh thần, dồn hết tâm trí, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết một. Y nhanh chóng phát hiện ra rằng bốn chân của long quy này đều bị chôn sâu ở trong phiến đá nham thạch dưới chân nó. Bên dưới phiến đá nham thạch là dung nham nóng chảy với nhiệt lượng khủng bố đang không ngừng sôi sục. Trên mai của long quy có kiến trúc sàn sát, lại chính là hình dáng của Hỏa Thị Tiên Thành. Con long quy ngò ngoe muốn động, muốn đứng dậy di chuyển, muốn rút bốn chân ra khỏi phiến đá. Tuy nhiên một khi nó làm như vậy, phiến đá chắc chắn sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó dung nham màu đỏ thẫm sẽ nhấn chìm nó ngay lập tức. Nhưng nếu nó không làm như vậy, con huyền điều lôi đình trước bầu trời đêm sẽ lao xuống, vươn móng vuốt sắc bén của mình ra, móc mù mắt rồng của nó. Rễ cây và cành lá đại thụ trong bóng tối lan ra sẽ đâm xuyên qua cơ thể nó, khiến nó trở thành tù nhân bị giam cầm ở đây mãi mãi. Ánh mắt của Mông Vị đột nhiên tối sầm, máu tươi chảy ra từ hốc mắt của y cũng biến thành màu đen kịt. Đồng thời mái tóc của y trong lúc này cũng bạc trắng đi rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua giống như là tuyết ở dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến. Thì ra là vậy. Dường như tiên cung này không cam lòng gánh vác trọng trách, muốn thoát khỏi nơi này. Nói chính xác hơn là Long Ngoan Hỏa Linh ở đây muốn chạy trốn. Không trách được nó cứ liên tục phát điên như vậy. Trong lý giải của Mông Vị, con huyền điều lôi đỉnh kia chắc chắn đại biểu cho y, Mông Trùng và các thế lực phụ thành chủ. Khí số của tiên cung và Long Ngoan Hỏa Linh đã ngưng tụ thành hình dáng của Long Quy. Còn rễ cây và cành lá đại thụ lan rộng trong bóng tối chính là đại biểu cho Vương Thất Nam Đậu, đại biểu cho Chu Huyền Tích. Mông Vị nhắm chặt hai mắt, một bên chữa thương, một bên xem xét thời thế. Sắp đến từ góc mấu chốt nhất rồi. Long Quy muốn có được tự do thì cần phải đối mặt với ba tầng khốn cảnh cùng lúc. Tầng khốn cảnh thứ nhất chính là dung nham, đại diện cho Hỏa Thị Sơn dưới chân nó. Nếu nó thoát khỏi, phiến đá sẽ vỡ vụn, chắc chắn sẽ bị dung nham cắn trả, nuốt chửng nó vào bên trong. Tầng khốn cảnh thứ hai là lôi điều mổ mắt. Tầng khốn cảnh thứ ba là cây cối xâm thực. Quả màu đỏ trên cành kia chính là Chu Huyền Tích sau. Người này chính là quả ngọt của vương thất Nam Đậu ở Kim Đan Kỳ. Hắn ta chiếu trên Long Quy, khiến trên đầu của nó không thể ngẩng nổi, cũng không thể mở mắt ra được. Ở một nơi khác, Thần Hải Thượng Đan Điền, ngã Phật Tà Ma Ấn đột nhiên chấn động dữ dội, tỏa ra vạn trượng Phật quang bảo hộ lấy Ninh Chuyết. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Chuyết có chút kinh ngạc. Phật quang chiếu khắp toàn thân hắn, Ninh Chuyết lập tức thúc dục Vân Ẩn Hàm Bao che giấu bản thân mình. Phật quang kéo dài một lúc, sau đó mới từ từ tiêu tán. Ninh Chuyết có chút kinh nghi bất định, không biết là nguy hiểm gì lâm thân đã dẫn phát ngã Phật Tà Ma Ấn cứu mình một lần nữa. Phải làm sao bây giờ? Trên người ta e rằng vẫn còn lưu lại thủ đoạn dò xét của nhóm tu sĩ Kim Đan kia. Liệu Chu Huyền Tích có còn đang theo dõi ta hay không? Ninh Chuyết lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Theo phân tích của hắn, rất có thể bản thân vẫn đang bị âm thầm theo dõi. Bởi vì trước đó Chu Huyền Tích đã nói rất rõ ràng, gã nghi ngờ có kẻ đứng sau giật dây, cảnh báo Ninh Chuyết không được buông lỏng cảnh giác. Với tính cách của Chu Huyền Tích, nếu như gã đã biết rõ ta gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không chủ động gỡ bỏ thủ đoạn giám sát. Điều này khiến Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng bất tiện. Từ nay về sau, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị quản chế vô cùng chặt chẽ, không thể âm thầm gặp Tôn Linh Đồng nữa, cũng không thể gỡ bỏ thủ đoạn giám sát. Một khi Ninh Chuyết thử làm việc này, chẳng khác nào nói với đám tu sĩ Kim Đan rằng hắn có dị tâm. Dưới tình huống bình thường, một tu sĩ thiếu niên vẫn còn có khả năng gặp nguy hiểm, phải mong muốn trên người mình càng nhiều thủ đoạn dò xét càng tốt mới đúng. Vì sao Chu Huyền Tích lại đột nhiên muốn kiểm tra ba đan điền của ta? Sau trận hôn chiến Kim Đan Kỳ kia, gã phát hiện ra điều gì? Sao có thể nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ như vậy? Là Hàn Minh bị bắt sao? Hay là do chân kinh ma môn tự hủy đưa đến? Nếu như Hàn Minh bị bắt để lộ ra chuyện Thùy Thiểu Khách sở hữu thi thể của Viên Đại Thắng, vậy thì Ninh Chuyết cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Nhưng hắn cũng biết rất rõ hiệu quả của phương thức này sẽ rất yếu ớt. Hiện tại Chu Huyền Tích đã bắt đầu nghi ngờ. Loại lý do thoái thác này thậm chí còn có thể gây ra phản tác dụng. Phản ứng tiếp theo của phủ thành chủ cũng cần phải chú ý trọng điểm. Phí Từ cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Ai, chuyện chân kinh ma môn bị hủy chính là một sơ hở. Nếu như có thể, Ninh Chuyết thà rằng giao chân kinh thật sự ra ngoài. Nhưng sự thật cũng không như ước nguyện của hắn. Hắn có thể làm được tới bước này đã là đủ may mắn, có thể mời được Dương Thiền Ngọc xuất thủ làm giả. Liên quan tới chuyện này, Tôn Linh Đồng về sau đã thông qua phương thức dung nham tiên cung thông báo cho Ninh Chuyết. Tôn lão đại có thể mời được Dương Thiền Ngọc, nhất định là đã phải trả giá rất đắt. Mặc dù huynh ấy nói với ta là dùng tài phú khổng lồ để mời chào, nhưng ta còn không hiểu huynh ấy sao? Là huynh ấy đang giấu giếm ta mà thôi. Chương 337, Vân Kình. Mây trắng tựa như sóng biển cuồn cuộn, một con vân kình chậm rãi hiện ra ở chân trời. Thân thể to lớn vô cùng, gần như chiếm cứ một nửa bầu trời. Thân hình khổng lồ dưới nền trời xanh như vậy đã hắt xuống một vùng núi non, một vùng bóng mờ nhàn nhạt, nhạt. Cùng với việc vân kình không ngừng tới gần, bóng ma khổng lồ trên mặt đất dần dần bao phủ tới cả vùng sườn núi Hỏa Thị Sơn. Mọi người mau nhìn xem, kia là cái gì vậy? Thành dân Hòa Thị Tiên Thành đưa tay chỉ lên trời, kinh hô không ngớt vì phát hiện của mình. Yêu thú khổng lồ như vậy, khí tức cấp bậc Nguyên Anh, mau chạy đi, có đại yêu cấp bậc Nguyên Anh đến công thành rồi. Tuy nhiên nỗi hoảng sợ ấy còn chưa kịp lan rộng, thanh âm của Phi Tử đã truyền khắp toàn thành. Gã nói cho mọi người biết, không cần phải lo lắng, thứ đang tới không phải là yêu thú, mà là tọa kỵ của thương đội Phi Vân Cốc, là một con vân kình. Dân chúng sau khi biết được tin tức này thì liền nghị luận sôi nổi. Nỗi sợ hãi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là phấn khích và tò mò. Đối với Vân Thường, mọi người đều vô cùng rõ ràng. Thương đội của Phi Vân Quốc thường xuyên qua lại khắp ngũ hồ tứ hải, dấu chân trải rộng toàn bộ tu chân giới, vô cùng nổi danh. Uy tín của thương đội Phi Vân Quốc cũng rất cao, đáng để mọi người tin tưởng. Nhưng mà Phi Thường thường dùng Vân Kình làm tọa kỵ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy điều này. Hiển nhiên kia là một chi thương đội quy mô lớn. Đó chính là Vân Kình sao? Lớn quá, quả thật khiến người ta nhìn phải sợ hãi thán phục. Rất nhiều tu sĩ thi triển các loại pháp thuật của riêng mình, ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận quan sát Vân Kình. Phần đầu của Vân Kình tròn trịa và rộng lớn, cái trán to lớn, rộng rãi kia giống như có thể dung nạp cả thương khung. Nó còn có một đôi mắt khổng lồ xanh biếc như bảo thạch trong suốt óng ánh, to như là hồ nước nhỏ, toát ra vẻ yên tĩnh và trí tuệ. Hai bên vây cá của Vân Kình như hai cánh chim trắng khổng lồ dang rộng, nhẹ nhàng trượt đi, mang theo từng cơn gió nhẹ khuấy động tầng mây ở bên cạnh thành hình xoáy nước. Vây đuôi của nó cũng cực kỳ rộng, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một lần nhẹ nhàng vung lên tựa như có thể đẩy cho cả mảnh trời trống không. Vân Kình lướt đi trên bầu trời, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, những đám mây tự nhiên trên trời giống như có thể nhận được nó triệu hoán, nó vô cùng tự tiên tụ tập về phía nó, từ đó hình thành nên những dòng vân lưu vô cùng tráng lệ. Trên thân thể to lớn vô biên của Vân Kình thong dong xuyên qua những dòng vân lưu, tựa như là người thủ hộ của phiến thiên địa này, tĩnh mịch mà ung dung. Mặc dù khí tức sinh mệnh của Vân Kình là nguyên anh kỳ, nhưng căn bản không mang đến cho người ta cảm giác áp bách, ngược lại khiến cho mọi người sau khi nhìn thấy sẽ cảm thấy tâm thần an tĩnh. Đột nhiên Vân Kình phát ra một tiếng kêu trầm thấp mà xa xăm, âm thanh kia giống như từ sâu thẳm trên trời cao truyền đến, xuyên qua tầng mây, mang theo một cỗ lực lượng nguyên thủy mà thuần khiết, trực tiếp tiến vào sâu thẳm trong nội tâm con người. Vào khoảnh khắc âm thanh của Vân Kình vang lên, cả biển mây đều trở nên tĩnh lặng, vô số thành dân hòa thị tiên thành đều im bặt, nghiêng tai lắng nghe loại tiếng trời này. Vân Kình yên lặng lướt qua trời cao, dần dần tiếp cận hòa thị tiên thành. Ánh nắng chiếu rọi xuống xuyên qua thân thể của nó, biến hóa thành quang huy ôn nhu, tựa như mặt trời chói chang cũng vì nó mà trở nên dịu dàng. Thành dân hòa thị tiên thành gần như đều ngẩng đầu nhìn lên Vân Kình. Mỗi một lần Vân Kình vung vẩy vây cá và vây đuôi, động tác đều vô cùng yêu nhã mà thong dong, tràn ngập vận vị tự nhiên, tựa như hòa là một thể với một vùng trời này. Đây quả thật là một kỳ cảnh. Cuối cùng Vân Kình chậm rãi dừng lại, lơ lửng giữa không trung, giữ một khoảng cách an toàn với hòa thị tiên thành. Mặc dù Vân Thương có danh tiếng tốt đẹp được lưu truyền khắp thế giới, nhưng còn Vân Kình này dù sao cũng là tồn tại nguyên anh kỳ, vẫn khiến người ta có chút kiêng kỵ, cho nên nó tự giác dừng lại trên bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc, một đội nhân mã chui ra từ trong cơ thể của Vân Kình, chậm rãi bay về phía hòa thị tiên thành. Trong hòa thị tiên thành, phi tử tung người bay lên trời đi nghênh đón đội ngũ này. Dưới sự chú mục của vạn người, hai bên gặp nhau giữa không trung. Phi tử cũng không hề bất ngờ chút nào, bởi vì bái thiếp của Vân Thương đã được đưa tới từ mấy ngày trước, sau khi được mông vị thê chuẩn, gã mới cho phép đội ngũ của Vân Thương này đến hòa thị tiên thành buôn bán. Phi tử đại nhân, tại hạ Tống Phúc Lợi, lần này có thể may mắn buôn bán ở hòa thị tiên thành, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Phi tử mỉm cười gật đầu, cẩn thận đánh giá tên tu sĩ kim đan trước mặt. Tống Phúc Lợi là một nam tử trung niên, dung mạo bình thường, cánh mũi rộng lớn, có một đôi mắt hổ sáng rực, cho người ta cảm giác không giống như người làm ăn buôn bán, ngược lại giống như vị dũng tướng chinh chiến xa trường hơn. Phi tử chào hỏi một tiếng, sau đó yêu cầu xem lệnh bài thân phận Vân Thương của Tống Phúc Lợi, cùng với công văn do Phi Vân Quốc phê chuẩn. Gã cẩn thận kiểm tra lệnh bài thân phận một phen, sau đó lại mở công văn, xem xét phía trên có ấn chương của Phi Vân Quốc và Nam Đổ Quốc hay không. Sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề, gã liền trả lại lệnh bài cùng với những thứ khác cho Tống Phúc Lợi. Tống tiên sinh, mời đi bên này. Phi tử dẫn Tống Phúc Lợi bay về phía hòa thị tiên thành. Tống Phúc Lợi mang theo mấy người trước tiên đi theo đối phương vào thành, mà một nửa số người còn lại phía sau lão thì bắt đầu vẫy tay ra hiệu, chỉ huy thêm nhiều người nữa từ trong cơ thể Vân Kình bay ra. Một đám lớn vân thú hình thái khác nhau, có vân mã, vân nghiêu, kéo theo vô số thùng hàng nối đuôi nhau xếp thành một hàng tựa như là trường xà, chậm rãi bay về phía hòa thị tiên thành. Nhóm thành dân đều trở nên vô cùng phấn khích, có người thậm chí còn giơ tay reo hò. Bọn họ nghị luận sôi nổi, khó trách khu vực phía tây thành đã sớm được dọn trống, xem ra phủ thành chủ đã sớm có an bài. Khu vực kia chính là để dành riêng cho Vân Thương đặt chân, dựng cửa hàng buôn bán. Ta còn chưa từng thấy qua thương đội nào có quy mô khổng lồ như vậy, không biết bọn họ mang đến những vật phẩm mới lạ gì, thật khiến người ta chờ mong. Hòa thị tiên thành lúc này trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ninh gia, tu sĩ thiếu niên 16 tuổi cũng đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy một góc bầu trời qua khung cửa nhà mình. Thương đội của Phi Vân Quốc sao? Ninh Tuyết cũng lộ ra vài phần mong đợi. Trên thực tế, hắn vẫn luôn có hảo cảm đối với Phi Vân Quốc, bởi vì mẫu thân của hắn xuất thân từ chính quốc gia này. Tống Phúc Lợi và Phi Tử đi sóng vai với nhau. Trong quá trình bay xuống, lão cũng đưa mắt quan sát hòa thị tiên thành, nhìn thấy trong đó có một chỗ vết sẹo, đó chính là khu vực hoang tàn còn sót lại từ trận hỗn chiến Kim Đăng Kỳ trước đó. Tống Phúc Lợi lộ ra vẻ mặt thần sắc lo lắng, không biết thành chủ của Quý Thành có cái nhìn như thế nào đối với trận hỗn chiến Kim Đan Kỳ không lâu trước đây. Phi Từ vội vàng lên tiếng trấn an, chỉ là mong vị đại nhân không muốn ra tay mà thôi, trận hỗn chiến trước đó còn lâu mới đến mức độ ngài ấy cần phải tự thân xuất mã. Xin quý thương đội cứ yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của phu thành chủ chúng ta. Tống Phúc Lợi khẽ thở dài, ai, Hoa Thị Tiên Thành kiến thiết chưa lâu, là một tòa thành trì mới hoàn toàn. Bởi vì sự tồn tại của Dung Nham Tiên Cung, dẫn đến việc bố trí đại trận hộ thành cũng không được đầy đủ. Lần này Dung Nham Tiên Cung xuất thế có lẽ là một chuyện tốt, cũng có thể là cơ hội để đại trận hộ thành được bố trí lại một lần nữa. Thế nhưng trước đó ta càng hy vọng thương đội vào thành đều có được năng lực tự bảo vệ mình. Phi Từ khẽ gật đầu, cái liếc mắt nhìn thấy mấy vị tu sĩ đi theo phía sau Tống Phúc Lợi. Những tu sĩ này đều có khí chất khá là biêu hãn, có người trên mặt có sẹo, có người ánh mắt âm lãnh, hiển nhiên đều là hảo thủ, am hiểu chiến đấu. Vân thường có thể chu du thế giới, buôn bán ở khắp nơi trong mảnh thiên địa này, đương nhiên là có được võ lực cường đại bảo hộ. Vân Kình cấp bậc Nguyên Anh Kỳ chính là một tầng, mà những hộ vệ tu sĩ của thương đội này hiển nhiên là tầng thứ hai. Phi Tư trầm ngâm nói, chỉ cần quý thương đội dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta đã thương lượng trước đó, mang theo trang bị phù hợp tiêu chuẩn hoặc là thấp hơn tiêu chuẩn thì bên phía chúng ta đều công nhận. Tống Phúc Lợi mỉm cười, vậy thì tốt quá rồi. Lão ta cần phải buôn bán kiếm tiền ở chỗ này, mà bên phía phủ thành chủ do Phí Tư đại diện thì cần phải thỏa mãn nhu cầu của số lượng lớn tu sĩ từ bên ngoài đến. Vật tư mà Hòa Thị Tiên Thành có khả năng cung cấp căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu rất lớn của các tu sĩ đến từ bên ngoài này. Nói cho cùng, Hòa Thị Tiên Thành cũng chỉ là một tòa thành trì mới, chưa từng chứa được nhiều tu sĩ bên ngoài đến như vậy. Trước kia Hòa Thị Tiên Thành có thể tự cung tự cấp, nhưng hiện tại nhu cầu quá lớn, dẫn tới việc kinh doanh của các ngành nghề trong Hòa Thị Tiên Thành đều bùng nổ trên diện rộng. Nhưng như vậy vẫn rất khó có thể thỏa mãn nhu cầu người mua. Cũng bởi vì nguyên nhân này dẫn phát ra một loạt vấn đề trị an, càng ngày càng nhiều ảnh hưởng tới sự thống trị ổn định của phủ thành chủ đối với Hòa Thị Tiên Thành. Vân thường buôn bán kiếm tiền, đông đảo tu sĩ có được lượng lớn vật tư bổ sung, mà phía phủ thành chủ có thể ổn định trị an, hơn nữa còn thu về một khoản thuế lớn. Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều muốn. Bởi vậy Vân Thương vừa mới xuất hiện đã được người người nhà nhà hoan nghênh. Bọn họ nhanh chóng dựng lên rất nhiều cửa hàng, lều vải trên khu đất trống phía Tây Thành, thậm chí còn xây dựng cả lầu cao. Ngay từ ngày đầu tiên đã bắt đầu kinh doanh, đồ vật của Vân Thương đã bán đắt như tôm tươi. Đến ngày thứ hai, Ninh Chuyết đeo một cái pháp khí mặt nạ bình thường, hơi thay đổi dung mạo của bản thân một chút, liền rời khỏi chỗ ở của mình đi đến cửa hàng của Vân Thương phía Tây Thành. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cảnh tượng bên phía Tây Thành đã thay đổi hoàn toàn. Những cửa hàng lớn nhỏ mọc lên sàn sát đều mang đặc trưng của Phi Vân Quốc. Những kiến trúc màu trắng tinh, trắng xám, hoa dâm này đều rất cao và thanh mảnh, tựa như muốn bay thẳng lên trời vậy. So sánh với nó, công trình kiến trúc bên phía Hòa Thị Tiên Thành đều được xây dựng rất rộng rãi, mang đến cho người ta cảm giác kiên cố. Kiến trúc càng dày, bản thân càng có thể cách nhiệt tốt hơn. Nhiệt độ bên phía Hòa Thị Sơn vẫn luôn luôn ở mức cao như vậy. Hình thái thời tiết bên phía Phi Vân Quốc có chút ôn hòa hơn, chỉ là mưa nhiều, thời tiết giông tố tương đối thường xuyên. Kiến trúc xây dựng càng cao càng có thể tích tụ nước mưa, lợi dụng được sấm sét và cuồng phong. Ninh Chuyết hành tàu giữa những gian cửa hàng này, cảm nhận được phong tình dị quốc của Phi Vân Quốc. Dòng người bên cạnh hắn đang không ngừng chen chúc nhau, bên tai luôn là những âm thanh ồn ào, có tiếng cò kè mặc cả, cũng có tiếng cười nói vui vẻ. Toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành đã bước vào bầu không khí vui mừng như ngày hội, bởi vì sự xuất hiện của Vân Thương. Ninh Chuyết chọn một cửa hàng vật liệu đi vào, hắn cần mua một ít đám mây để làm vật liệu, một lần nữa luyện chế vào bên trong phù vân mạt. Những đám mây được phù vân mạt sinh ra không chỉ đơn thuần là tác dụng của pháp lực, mỗi một lần thôi động cũng sẽ tiêu hao vân tì ẩn chứa ở bên trong pháp bảo này. Bên trong cửa hàng vật liệu bận tối mặt tối mũi, có rất nhiều người đang mua vật liệu cơ bản này. Sau khi Ninh Chuyết hỏi giá cả thì liền mua một ít phù vân, đồng thời cũng mua thêm một ít phù vân tì tuyến. Phù vân có thể xem như là nguyên liệu thô, mà những phù vân tì tuyến này là những tài liệu đã thông qua một lần gia công, giá cả đắt hơn một chút so với phù vân. Chương 238, Hành Vân. Ninh Tuyết vốn cũng biết một chút ít kỹ nghệ may vá, hắn dự định khi nào rảnh rỗi sẽ lấy số nguyên liệu phù vân nguyên thủy kia để ra luyện tập. Còn những sợi tơ phù vân này, hắn sẽ tiến hành kiểm tra phẩm chất trước, xác nhận không có sai sót thì mới luyện vào trong phù vân mặt, bổ sung thêm nội hàm cho pháp khí này. Ninh Tuyết cũng không hề hay biết Chu Huyền Tích đang ở phía sau cách hắn không xa. Mặt nạ Ninh Tuyết đang đeo cũng có công dụng không quá cường đại, chỉ có thể che giấu được một số tu sĩ phổ thông mà thôi. Rất nhiều tinh anh trúc cơ, chỉ cần thi triển pháp thuật là có thể nhìn ra sơ hở trên mặt hắn. Đây vốn là do hắn cố ý bố trí ra, mục đích chính là vì tạo cho nhóm tu sĩ kim đan như Chu Huyền Tích có một loại cảm giác hắn không am hiểu về ngụy trang. Từ sau trận hỗn chiến của các tu sĩ kim đan, Ninh Chuất luôn phải diễn kịch trong nhất cơ nhất động thông thường nhà mình. Giả định như nhóm tu sĩ kim đan vẫn luôn âm thầm quan sát hắn mỗi thời mỗi khắc. Thế nhưng Chu Huyền Tích cũng không phải là đi theo hắn vào nơi đóng quân của Vân Thương, gã chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Ninh Chuất một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong một con hẻm nhỏ. Đến chỗ đường cụt, gã cứ thế đi thẳng về phía trước, sau đó cả người xuyên vào bên trong bức tường. Bức tường này chỉ là một lớp ngụy trang. Sau một khắc, Chu Huyền Tích đã bước vào bên trong một gian tiểu viện. "Ca ca, nhiều năm không thấy, huynh vẫn khỏe chứ?" Một thiếu niên dáng người thấp bé đã chờ sẵn ở sân, lúc này cười híp mắt tiến lên nghênh đón. Y tên là Chu Trâm, là một thành viên trong vương thất của Nam Đậu Quốc. Khác hẳn với Chu Huyền Tích, Chu Trâm đã được vương thất bí mật bồi dưỡng từ rất sớm, lang bạt ở bên ngoài nhiều năm, chuyên thu thập tin tức tình báo trực tiếp cho vương thất. Mấy năm nay, Chu Trâm vẫn luôn ở Phi Vân Quốc tìm kiếm cơ mật của quốc gia này. Quan hệ của Chu Huyền Tích và Chu Trâm vốn rất tốt, hai người gần như là lớn lên cùng nhau. Gặp được Chu Trâm, trên mặt Chu Huyền Tích cũng nở nụ cười vui vẻ. Gã đi đến trước mặt tiểu đệ nhà mình, giang hai tay vỗ mạnh vào cánh tay Chu Trâm. "Tiểu đệ, cuối cùng cũng gặp đệ rồi, thế nào, đã quen với đồ ăn thức uống của Phi Vân Quốc chưa? Ca ca nhớ đệ luôn thích ăn cay mà." Chu Trâm khẽ gật đầu. "Cũng tạm được, bên phía Phi Vân Quốc quanh năm mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt nên hương vị món ăn cũng thêm nhiều cay. Nhưng vị cay của bọn họ vẫn có sự khác biệt với vị cay của Nam Đậu Quốc chúng ta." "Ai, cái loại chuyện nhỏ này, ăn nhiều rồi cũng quen." Chu Trâm nói xong thì liền dẫn theo Chu Huyền Tích vào bên trong phòng, nhiệt tình tiếp đãi. "Đây là vân trà, vô cùng đặc biệt, hái từ cây trà bên Vạn Tượng Vân Hải, huynh thử một chút xem." Chu Huyền Tích đưa mắt nhìn chén trà, chỉ thấy lá trà mảnh mai, màu sắc trắng bạc, trên búp trà phủ đầy ánh sáng màu xanh biếc tựa như nhung. Gã đưa lên miệng khẽ ngửi, hương trà thanh mát, rất độc đáo, giống như khí tức của sơn dã trong sương sớm. Chu Huyền Tích nhấp thử một ngụm, nước trà trong veo vừa vào miệng thì liền tan ra, sau đó lại mang đến cho cảm giác sảng khoái như đang ở trên biển mây vậy. Đợi đến khi nước trà từ từ chuyển ngọt trong miệng, vị trà dần trở nên đậm đà, mang thêm một chút ngọt dịu tựa như cam lộ ẩn chứa trong mây mù, hương vị phân tầng rõ ràng, sung mãn mượt mà. Cuối cùng Chu Huyền Tích phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy vị dư trà thơm ngát, ngọt ngào, lưu lại hương thơm trong miệng, giống như không khí trong lành sau khi mây mù tan đi, khiến tâm thần người ta vô cùng thanh thản. Mặc dù gã bôn ba vào Nam ra Bắc, nhưng dù sao cũng xuất thân từ vương thất, là con nhà quý tộc, cho nên rất am hiểu về nghệ thuật thưởng trà. "Quả nhiên là trà ngon." Chu Huyền Tích mở miệng tán dương. Chu Trâm cười to. "Ca ca thích là tốt rồi. Chờ đến khi tiểu đệ rời khỏi đây, trở về kinh đô sẽ tặng cho huynh 2 cân. Đừng có chê ít nhá. Vân trà này cực kỳ khó kiếm, đệ cũng chỉ có thể kiếm được tổng cộng khoảng 5 cân mà thôi." Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng tình nghĩa lớn lên cùng nhau lại càng thêm đậm đà theo năm tháng, giống như rượu ngon được ủ lâu năm vậy. Sau một hồi trò chuyện thật lâu, hai người liền nói tới chuyện tính toán sau này. Chu Huyền Tích hỏi: "Lần này từ Phi Vân Quốc trở về, trong thời gian ngắn hẳn là đệ sẽ không quay lại đó nữa đâu." Chu Trâm khẽ gật đầu. "Đệ đã nhận được mật lệnh phải trở về quốc đô, vừa hay một đội vân thương này muốn đến Nam Đậu Quốc buôn bán. Đệ bèn giả làm tiểu nhị trà trộn vào, coi như là đi nhờ xe của bọn họ một chuyến. Theo như thời hạn nhiệm vụ trước kia của đệ thì kỳ thật còn nửa năm nữa, nhưng đệ nghĩ lần này thượng cấp gọi đệ trở về hẳn là do tình huống bên trong nước tương đối căng thẳng. Đệ có nghe được một số tin đồn nói rằng Tô gia liên tục có động tĩnh, cục diện chính trị trong nước không được ổn định lắm." Chu Huyền Tích nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, liền kể chuyện mình điều tra tham nhũng ở huyện Lân Thành. khiến cho danh dự của Tô gia bị hủy hoại cho đối phương nghe. Chu Trầm nghe xong thì liền cười lớn, chỉ tay Chu Huyền Tích nói: "Lão ca, huynh vẫn giống hệt như ngày nào." Y chủ động nâng chén trà của mình lên. Hiện tại tiểu đệ không tiện uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay thế mà thôi. Hai người cùng chén với nhau một lần, coi nước trà như rượu nóng mà uống, đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau đó Chu Trầm liền hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích tóm lại chuyện đã phát sinh một lượt, sau đó đặt chén trà xuống, do dự một chút rồi mới nói: "Nếu như đệ đã đến đây, vậy ca ca muốn nhờ đệ giúp một việc." Chu Trầm lập tức vỗ ngực nói ngay: "Lão ca cứ việc nói, nếu tiểu đệ có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức lực." Chu Huyền Tích lộ ra vẻ mặt hơi khó xử, do dự, há miệng, chần chừ một lúc lâu mới nói: "Huynh muốn nhờ đệ điều tra giúp một người. Dù sao thì thủ đoạn điều tra của đệ vốn phong phú hơn vi huynh rất nhiều." Người sau vội vàng xua tay: "Huynh đừng nói thế, huynh vốn có thiên tư kim tinh, có ngụy trang nào có thể qua mắt được huynh chứ. So với thiên tư của huynh, những thủ đoạn này của đệ chỉ là do luyện tập mà có thôi." Chu Huyền Tích khẽ lắc đầu: "Nói thật, mấy ngày nay ta vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân, có phải mình đã quá ỷ lại vào thiên tư kim tinh hay không. Kỳ thật nói thẳng ra, nếu bỏ đi thiên tư, bỏ đi thủ đoạn nhìn thấu lời nói dối của mình, ta thật sự có năng lực phá án sao?" Chu Trầm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì biểu hiện hiện tại của Chu Huyền Tích rất khác so với ấn tượng của y đối với huynh trưởng nhà mình. Y chưa bao giờ thấy Chu Huyền Tích tự ti tới như vậy. Sau khi nghe được đối tượng mà Chu Huyền Tích muốn y điều tra, y cũng không khỏi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ca ca của mình với vẻ mặt khó tin. "Lão ca, huynh chắc chắn đi chứ? Để một tu sĩ kim đan như đệ đi điều tra một tên tiểu bối luyện khí kỳ sao? Huynh đang nghiêm túc phải không?" Chu Huyền Tích chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta đang nghiêm túc đấy, để cứ việc điều tra, hãy dốc hết toàn bộ khả năng của mình." "À đúng rồi, hiện tại hắn còn đang mua đồ ở gần đây, để huynh dẫn đệ đi xem thử." Bấy giờ, Ninh Tuyết đang thầm thú xung quanh ở một trong gian cửa hàng lớn. Muốn phân biệt quy mô của các cửa hàng trong Vân Thị cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn độ cao của cửa hàng là được. Phi Vân Quốc dường như lấy cao làm tôn quý, kiến trúc xây dựng càng cao thì địa vị sẽ càng lớn, trong cửa hàng cũng là như vậy. Cửa hàng lớn mà Ninh Tuyết đang ở lúc này chính là một trong những tòa kiến trúc cao nhất toàn bộ Vân Thị. Cửa hàng này chỉ bán một loại pháp khí hoặc pháp bảo, đó chính là hành vân. Đây là đạo cụ thực dụng có thể giúp tu sĩ bay lượn, tăng cường khả năng di chuyển. Nhân viên phụ trách mua bán tên Ninh Tuyết đến, liền nở nụ cười niềm nở, chủ động tiếp thị: "Vị công tử gia này, xin hỏi ngài muốn mua loại hành vân nào vậy?" Ninh Tuyết mỉm cười: "Hàng hóa trong quý tiệm rực rỡ muôn màu, làm cho ta hoa cả mắt, người có thể giới thiệu một chút được không?" Tên nhân viên nọ liền nói: "Nếu công tử chỉ đơn thuần muốn thể nghiệm tốc độ bay nhanh, vậy tiểu nhân xin đề cử cho ngài loại pháp khí hành vân kinh điển nhất này, cân đầu vân. Ưu điểm của cân đầu vân chính là vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, thích hợp nhất cho người mới sử dụng, chuyển hướng vô cùng nhạy bén, thậm chí có thể tự do lộn nhào trên không trung, dùng để phi hành đường dài cũng rất thích hợp." Ninh Tuyết nhìn cân đầu vân: "Loại hành vân này thường có màu vàng, có cái màu vàng lông đỏ trứng gà, có cái cũng có màu vàng lông vịt." Hắn cầm lấy một kiện cân đầu vân, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng. Cân đầu vân không mỏng manh, mềm mại giống như đám mây bình thường. Ngược lại bề mặt của nó có tính bền dẻo, giống như một khối bột mì đã được nhào nặn thành hình. Ninh Tuyết dùng sức ấn nhẹ, cân đầu vân liền lõm xuống. Khi hắn buông tay thì nó lại nhanh chóng đàn hồi trở lại, biểu hiện được tính đàn hồi rất lớn. Hắn lập tức đưa trả cân đầu vân cho nhân viên cửa hàng. Người sau tiếp tục nói: "Nếu công tử muốn bay lượn một cách thong thả, biểu hiện ra phong thái của bản thân, vậy thì tiểu nhân xin đề cử cho ngài loại thất thải tường vân này. Pháp khí này bay đến trên không trung sẽ tỏa ra màu sắc rực rỡ, ngũ quang thập sắc, còn tỏa ra ánh sáng vô cùng nhu hòa, khiến cho người ta không muốn chú ý cũng không được. Tuy tốc độ bay của nó không nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định. Thất thải tường vân trong truyền thuyết có thể mang đến may mắn cho chủ nhân của nó. Ngài thử tưởng tượng mà xem, một vị mỹ nhân gặp phải khó khăn, đang ở trong thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, ngài lại cưỡi thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống. Ngài chỉ cần ra tay một chút là có thể giải quyết khó khăn cho nàng. Đến lúc đó mỹ nhân chủ động muốn trao thân gửi phận, chẳng phải là quá tuyệt sao?" Ninh Tuyết bật cười, lắc đầu thêm một lần nữa: "Để ta xem chút nữa." Hắn rời khỏi chỗ nhân viên cửa hàng nọ, trực tiếp đi lên lầu, Càng lên cao, phẩm chất và đẳng cấp của hành vân cũng sẽ càng tăng lên. Rất nhanh, Ninh Chuyết đã nhìn thấy một đám mây màu xanh biếc. Đám mây này có màu sắc ôn nhuận như ngọc, lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Mây mù cũng không tiêu tán mà ngưng tụ thành một đoàn. Nhưng nó không hề ngưng tụ thành một khối rắn chắc giống như là cân đầu vân, mà vẫn mang theo cảm giác phiêu giật của đám mây. Nó cũng không hề khoa trương giống như thất thải trường vân, màu xanh thâm trầm rất hợp mắt với Ninh Chuyết. Dù sao hắn vẫn luôn điệu thấp, luôn luôn muốn ẩn giấu bản thân mình. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh thấy Ninh Chuyết đi tới, lập tức mỉm cười nghênh đón. Nhưng còn có một người động tác còn nhanh hơn cả hắn. Đây là bình bộ thanh vân trong quá trình phi hành, luôn luôn ổn định chắc chắn, không hề có chút sóc nảy nào. Đa phần cao tầng bên trong môn phái thường sử dụng loại hành vân này để biểu hiện ra thân phận của mình. Nghe nói sử dụng nó còn có thể tăng thêm vận làm quan của bản thân. Đương nhiên ta càng nghiêng về việc đây chỉ là lời đồn thổi của cửa hàng cố tình tung ra để bán được hàng thôi. Người đến bên cạnh Ninh Chuyết không ai khác chính là Chu Huyền Tích. Ninh Chuyết vội vàng hành lễ, cao giọng chào: bái kiến Chu đại nhân. Chu đại nhân, ngài không hổ là thần bộ, ngay cả hành vân của Phi Vân Quốc chúng ta cũng am hiểu tương tận như vậy. Nhân viên bán hàng có thấy tu sĩ kim đan đến, lập tức bước nhanh hơn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chương 239: Vân ẩn hàm bao. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu với nhân viên cửa hàng, sau đó quay sang nhìn Ninh Chuyết: tiểu tử ngươi lúc nào cũng muốn tiến bộ, tuổi còn trẻ đã làm chủ nhân chợ đen, lại giỏi về luồn cuối như thế, loại bình bộ hành vân này thoạt nhìn rất hợp với ngươi. Chu Huyền Tích trêu chọc với Ninh Chuyết. Trong lòng Ninh Chuyết hiện tại lại nặng trĩu, hắn không rõ Chu Huyền Tích có phải theo dõi mình đến đây hay không. Từ sau lần đối phương kiểm tra ba đan điền quán, Ninh Chuyết cảm thấy sự chú ý của gã đối với hắn không những không giảm mà lại còn tăng lên. Hắn bật đặc dĩ cười khổ một tiếng, giải thích: Chu đại nhân, ngài chắc cũng rõ ràng tình huống của vạn bối rồi, sao lại còn nói móc vạn bối như vậy chứ? Nếu như có thể, vạn bối cũng không muốn dính líu tới chợ đen. Vừa nói xong lời này, Ninh Chuyết vừa tháo mặt nạ xuống để lộ ra dung mạo thật sự của bản thân. Đã có Chu Huyền Tích ở đây, hắn cũng sẽ không lo lắng có người ám sát mình. Trên thực tế, vụ ám sát xảy ra trước đó cũng chỉ là làm giả, hoặc có thể nói là một loại xu thế nào đó mà thôi. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy dung mạo thật của Ninh Chuyết, lập tức nhận ra vị thiếu niên thiên tài danh tiếng đang thịnh này, vội vàng cúi người hành lễ, chủ động chào hỏi: hóa ra là tu sĩ thiên tài của Ninh gia, Ninh Chuyết công tử, được ngài ghé thăm thật sự là vinh hạnh của bản điếm. Vân Thương quả nhiên rất biết cách làm ăn, chỉ một tên tiểu điếm vô cùng bình thường cũng có thể miệng nói lời ngọc, câu nịnh nọt tuôn ra như suối, không hề trùng lặp một câu nào. Được rồi, người lùi xuống đi. Lúc này chưa có một bóng người dần dần xuất hiện. Vị tu sĩ kim đan này có cánh mũi rất rộng, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng điềm tĩnh, chính là thủ lĩnh của Vân Thương, chủ nhân của Vân Kình, Tống Phúc Lợi. Tống Phúc Lợi vấn an Chu Huyền Tích trước tiên, sau đó lại cười cười nói với Ninh Chuyết: Ninh Chuyết tiểu hữu, xưng hô như vậy có được không? Ninh Chuyết khẽ nhún vai, ý bảo xin Tống đại nhân cứ tự nhiên. Có thủ lĩnh Vân Thương đích thần tiếp đãi, tên điếm viên kia lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ lùi xuống. Tống Phúc Lợi hỏi thăm Chu Huyền Tích muốn mua gì, có thể để cho lão đi cùng để đưa ra một số gợi ý hay không. Mục đích ban đầu của Chu Huyền Tích không phải là mua sắm bảo vật phi hành, gã chỉ muốn nói chuyện với Ninh Chuyết vài câu, để cho Chu Trầm đang ẩn nấp xác nhận mục tiêu điều tra lần này của mình. Chu Huyền Tích liền nói: tài hạ chỉ đến xem thôi, người muốn mua không phải là ta mà là hắn. Ninh Chuyết thì nói: vạn bối cũng chỉ muốn xem trước, chưa chắc là đã mua. Chu Huyền Tích cười: hình như người đang thiếu đạo cụ phi hành nhỉ? Hành vân của Phi Vân Quốc là một trong những pháp khí phi hành kinh điển nhất, rất dễ dàng sử dụng. Nhân cơ hội này mua một đóa cũng là chuyện rất thích hợp. Đừng nói với ta là ngươi không có tiền, ngươi hiện tại đang trưởng quản chợ đen, chính là một ngày thu đấu vàng. Ninh Chuyết lại tiếp tục cười khổ. Hắn vừa định mở miệng phản bác thì Tống Phúc Lợi đã nhếch miệng nói: gặp được hai vị ở đây chính là duyên phận trời cho, vậy tại hạ với tư cách là thủ lĩnh thường đội, xin tự ý làm chủ. Hôm nay nếu hai vị mua hành vân, bất kể loại nào cũng sẽ được giảm giá 20%. Ninh Chuyết lập tức quay sang nhìn lão, ngữ khí có chút bất mãn nói: chờ một chút, đường đường là Chu đại nhân, thần bộ đại nhân của thần bộ ti, thành viên của vương thất Nam Đậu Quốc, với mặt mũi của ngài ấy mà chỉ giảm được 20% thôi sao? Tống đại nhân có phải là hơi coi thường người quá rồi không? Tống Phúc Lợi lập tức sửng sốt, Chu Huyền Tích cười mắng một tiếng, đưa tay chỉ Ninh Tuyết. Tiểu tử thối, mặt mũi của ta không phải dùng để cho ngươi mặc cả đâu. Tống Phúc Lợi cười lớn, cũng lập tức nói, giảm 6 thành, tất cả đều giảm 6 thành. Lần này ngay cả Chu Huyền Tích cũng động tâm không thôi. Giảm giá 6 thành xem như là kịch kim rồi. Loại pháp khí hành vân này cũng không thiếu người mua. Tống Phúc Lợi bán như vậy hoàn toàn là muốn kết giao với Chu Huyền Tích và Ninh Tuyết, chứ thật sự không muốn kiếm lời gì. Sau đó lão ta dẫn hai người lên tầng cao nhất, giới thiệu các loại pháp khí hành vân cấp cao cho bọn họ. Lão ta không ngừng giới thiệu, muốn chọn được một kiện hành vân thật tốt, không chỉ cần xem phẩm chất mà còn phải xem cả phẩm cấp. Về phẩm cấp, đương nhiên là cấp trúc cơ yếu hơn kim đan, cứ như thế mà suy ra. Về phẩm chất, chủ yếu là xem pháp khí phi hành này rốt cuộc được luyện chế bằng pháp thuật gì, lại sử dụng loại vân khí nào làm tài liệu chính. Nói tóm lại, đẳng cấp chỉ là biểu hiện trong hiện tại, phẩm chất mới là đại diện cho tiềm lực, đại diện cho giới hạn phát triển trong tương lai. Những pháp khí pháp bảo trên tầng cao nhất này đều có phẩm chất cực kỳ ưu tú, có thể nói là được tuyển chọn rất kỹ càng. Bởi vì chúng sử dụng vân tải vô cùng tốt, cho nên tương lai ít nhất có thể tăng lên một phẩm cấp, ví dụ như từ cấp trúc cơ lên cấp kim đan. Ninh Tuyết cũng không sốt ruột, cẩn thận xem xét hành vân trên tầng cao nhất. Hắn chỉ có tu vi luyện khí, cho dù đột phá cũng chỉ có trúc cơ kỳ mà thôi, thích hợp nhất chính là hành vân cấp bậc pháp khí. Nhưng Ninh Tuyết đang nghĩ, có nên chuẩn bị cho Viên Đại Thắng và Thích Bạch mỗi người một đóa hành vân hay không? Lúc còn sống, Viên Đại Thắng không có tu vi kim đan, nhưng hắn đã chuẩn bị cho nó một cơ quan thân thể mới. Nguyên liệu chính là đến từ tài liệu cấp kim đan. Nói cách khác, bộ thân thể mới của Viên Đại Thắng đã đạt tới cấp kim đan. Lúc Thích Bạch còn sống là tu sĩ kim đan, tài liệu tạo nên U Minh Sứ Tiết Thích Bạch tuy có chút hơi bình thường, nhưng bên trong cơ thể chứa được kim đan của y lúc còn sống. Nếu toàn lực ra tay thì chắc chắn sẽ có được chiến lược kim đan. Tống Phúc Lợi càng cẩn thận giới thiệu cho Ninh Tuyết và Chu Huyền Tích. Hành vân trên tầng cao nhất này, ngoài cân đổ vân, thất thải tường vân, bình bộ hành vân ra, còn có hưởng lôi vân, lãnh tuyết vân, ô thiết vân, băng bạt vân, vân vân. Ninh Tuyết và Chu Huyền Tích sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ninh Tuyết đã mua 5 đóa hành vân. Một đóa ô thiết vân cấp pháp bảo dùng trong Viên Đại Thắng. Đóa hành vân này chịu đựng trọng tải rất lớn, hơn nữa còn rất dày, năng lực phòng ngự mạnh nhất. Một đóa lãnh tuyết vân cấp pháp khí để dành phối hợp sử dụng với thiên khí cầu băng tình tuyết. Linh tính của cơ quan cầu chỉ đứng sau Viên Đại Thắng, đã tới trình độ linh tính 10 phần, có thể tự cung tự cấp. Xét về điểm này, ngay cả U Minh Sứ Tiết Thích Bạch cũng không bằng nó. Ninh Tuyết vốn định chuẩn bị cho U Minh Sứ Tiết Thích Bạch một đóa quỷ hồn vân cấp pháp bảo. Kết quả là ở đây không có. Kỳ thật hắn còn muốn chọn một đóa huyết vân, nhưng vật này lại không xuất hiện ở đây. Hắn còn muốn mua thêm 2 đóa cân đổ vân cấp pháp khí, 1 đóa ngũ thải tường vân cấp pháp bảo. Cử động mua sắm xa xỉ như vậy khiến Tống Phúc Lợi nhìn chằm chằm hắn đánh giá hồi lâu. Chợ đen có thể kiếm tiền nhiều như vậy sao? Chu Huyền Tích cũng có chút kinh ngạc. Ninh Tuyết cười khẽ một tiếng, truyền chủ đề, không ngờ Chu đại nhân ngài trước đó còn đề cử bình bộ thanh vân cho vạn bối, kết quả lại là ngài lại lựa chọn loại hành vân này. Chu Huyền Tích cười lớn, chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là kiện hành vân này thích hợp với ta. Hai vị khách quý xin hãy nhận lấy tấm thiệp mời này. Tống Phúc Lợi lấy từ trong nhận chữ vật ra 2 tấm thiệp mời màu bạch kim, đưa cho Ninh Tuyết và Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích mở ra xem. Đấu giá hội. Tống Phúc Lợi mỉm cười, đúng vậy, hoạt động giao dịch cấp cao nhất trong vân thị chúng ta chính là đấu giá hội. Đến lúc đó, nếu hai vị có thể đại giá quang lâm, nhất định sẽ khiến đấu giá hội thêm phần long trọng. Ninh Tuyết tò mò hỏi thăm, Tống tiền bối, không biết trong đấu giá hội lần này có những vật phẩm gì, có thể tiết lộ một chút cho vạn bối được không? Tống Phúc Lợi liền nói, chủ yếu là một số sản phẩm đặc biệt của Phi Vân Quốc chúng ta, ví dụ như vân trà đặc cấp hái từ cây trà cổ thụ ở chỗ sâu trong Vạn Tượng Vân Hải. Đây là linh thực đỉnh cấp của thế gian, nếu uống trong thời gian dài có khả năng lĩnh ngộ được vân chi đạo. Thiền tử muốn phát triển thành thần thông nhất định phải liên quan tới một đạo lý nào đó. Đối với những tu sĩ kim đan có chi hướng nắm giữ thần thông, đây là một lựa chọn không tồi. Lại ví dụ như Vạn Tượng Vân Trùng, tu sĩ tiến hành ấp trứng bồi dưỡng rất có thể sẽ nuôi ra các loại vân thú cường đại như vân kình, vân long. trở thành cơ duyên to lớn trên con đường tu hành của họ. Còn có Nhược Thủy, tên đầy đủ Thượng Thiện Nhược Thủy, chính là một trong bảy đại chân thủy, là chí bảo công đức của thủy hành. Chỉ có 3 giọt nhưng vẫn có thể chuyển hóa ra lượng lớn dị tượng, giải quyết vô số kỳ nan tạp chứng. Ví dụ như có người chúng phải nguyên rùa, sử dụng loại nước này có thể chuyển hóa lực lượng nguyên rùa thành nhược thủy chảy ra ngoài cơ thể. Ninh Tuyết lập tức động lòng, không nhịn được mà nghĩ đến, nếu như mình có được Thượng Thiện Nhược Thủy, không chỉ có lợi cho việc trúc cơ tương lai, mà còn có thể nhân cơ hội này giải quyết hết những thủ đoạn giám thị mà các tu sĩ kim đan để lại cho người mình. Chu Huyền Tích cũng rất động tâm. Thượng Thiện Nhược Thủy, gã không ngừng lẩm bẩm, chủ yếu là chân thủy này thật sự quá hữu dụng, có thể dùng đến trên rất nhiều phương diện tu hành. Điều này khiến Ninh Tuyết cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu thật sự muốn tham gia đấu giá hội, tài lực của ta làm sao đấu lại được các tu sĩ kim đan đây? Hắn vừa mua sắm hành vân đã tiêu tốn hơn phân nửa tài sản rồi, vậy nên càng không có chút tự tin nào đối mặt với đấu giá hội sau mấy ngày nữa. Ninh Tuyết nghĩ ngợi một chút, bèn hỏi, Tống tiền bối, không biết đấu giá hội phải chăng chỉ nhận linh thạch hay không? Tống Phúc Lợi lập tức hiểu ý của hắn, cười nói, đương nhiên không chỉ có riêng linh thạch. Tu sĩ tham gia đấu giá hội có thể dùng bảo vật của mình để đặt giá. Chúng ta sẽ tiến hành định giá một cách nghiêm ngặt. Trong đó có một số bảo vật vì nhu cầu của bản thân, cho nên chúng ta định giá cao hơn bình thường gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Chu Huyền Tích có chút tò mò, bảo vật nào được định giá cao hơn bình thường? Tống Phúc Lợi mỉm cười, ví dụ như linh thạch khoáng mẫu, dạ vũ ba bình, thiên cường địa sát, âm dương tự chuyển công, vân ẩn hàm bao. À, đây là danh sách. Vừa nói lời này, Tống Phúc Lợi vừa đưa cho mỗi người một khối ngọc giản. Ninh Tuyết nhận lấy ngọc giản, hắn còn chưa phải là tu sĩ trúc cơ, chưa có thể dán ngọc giản lên mi tâm để xem xét. Chu Huyền Tích có được thần thức thì càng tiện hơn, có chỉ cần cầm ở trên tay, rót thần thức vào bên trong ngọc giản là có thể xem hết nội dung trong đó. Đều là kỳ chân dị bảo trên trời dưới đất. Chu Huyền Tích lập tức cảm thán, linh thạch khoáng mẫu gieo trồng ở sâu trong lòng đất, có thể chuyển hóa phàm thạch thành linh thạch. Bỗng nhiên lại có thêm một mỏ khoáng mạch linh thạch. Dạ vũ mà bình sắc bén tới cực điểm, thường được các bậc đại năng thu thập, cố gắng tìm hiểu bí mật của dạ vũ hoàng triều. Thiên cương địa sát, bất kể là loại nào đều là tài nguyên hiếm có, là vật phẩm cần thiết sau khi tu luyện tới nguyên anh kỳ. Âm dương tự truyền công, đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói tu luyện công pháp này có thể khiến cho cơ thể không ngừng sản sinh ra âm dương nhị khí vô cùng vô tận. Khi thì âm dương giao hòa, tiến hành âm dương song thu, tu vi công lực có thể tự động tăng vọt. Vân ẩn hàm bao này là cái gì? Câu hỏi của chú Huyền Tích khiến cho Ninh Tuyết giật mình. Tống Phúc Lợi dùng khoe mắt quét qua Ninh Tuyết một cái, mỉm cười giải đáp, cách đây không lâu, Vạn Hoa Viên chủ Điệp Mộng Tiên cô đã soạn ra một bản danh sách. Trên danh sách liệt kê những loại kỳ hoa dị thảo trên toàn thiên hạ, trong đó vân ẩn hàm bao xếp hạng thứ 6. Còn công dụng cụ thể của nó sao? Tống Phúc Lợi xòe hai tay của mình ra, tại hạ cũng không biết. Hết chương 239. Ta tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.